Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 86, kiếm tiền, góc truyện audio.com, edit Rai Beta, Trinh Trinh, Ôn Luân nghĩ không ra biện pháp, Diêu Thanh lại nghĩ ra. Ôn Luân nhìn kỹ kế hoạch thư một lần, một sắp thật dày, ngôn từ không có một tia làm văn làm vẻ, tất cả đều là dùng từ cụ thể vô cùng, thậm chí còn có một ít số liệu cụ thể. Diêu Thanh có chút thấp thỏm, tiên sinh, khả thi sao? Ôn Luân khép lại kế hoạch thư, đưa cho Đại Hùng, dương mắt. Một mình con nghĩ ra. Diêu Thanh lắc đầu, không phải, còn có Trác An cùng thôn trưởng. Đại Hùng đọc nhanh như gió mà đem kế hoạch thư nhìn hết. Nói xem con nghĩ như thế nào. Sinh ý Đại Hùng trên tay tuy rằng không lớn, nhưng mà bởi vì chủ ý của phu nhân nhà mình, các nơi các loại tiểu sạp cũng có không ít, cơ hồ bao quát các ngành các nghề. Diêu Thanh kế hoạch thư vừa ra, y chỉ biết sinh ý này có thể làm. Không nhất định có thể kiếm được đồng tiền lớn, nhưng là hỗn cái ấm no liền không thành vấn đề. Mùa đông vừa mới bắt đầu, trong lòng Đại Hùng đã xuân về hoa nở. Y dù sao cũng lớn lên trong phiến núi rừng này, tuy rằng đối với nhóm người miền núi ở nơi này cũng không có bao nhiêu hào cảm, nhưng tình cảm đối nơi này vẫn là phải có. Vài năm này, y đều nhìn thấy được người trong núi thay đổi, cũng biết người có biến thành như vậy đều là do nghèo mà ra. Sang năm, bốn vườn trà trong Long Châu huyện, bởi vì sản xuất trà bánh mà sắp phải đại lượng tuyển thêm công nhân, cứ việc chính là làm công lâm thời, nhưng mà đối với người miền núi cũng tốt, bần dân trong huyện cũng tốt, đều đủ để cải thiện một phần sinh hoạt. Hơn nữa cái kế hoạch này của Diêu Thanh, Đại Hùng bỗng nhiên nghĩ đến tức phụ từng nói Diêu Thanh là học thần, y cũng thầm nghĩ người đọc sách quả nhiên là lợi hại. Tức phụ đã kinh đủ lợi hại, dạy dỗ ra học sinh còn lợi hại hơn. Đây là thanh xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Nghĩa chung là trò giỏi hơn thầy, trước hết xuất từ tuân tử khuyên học tuân tử dùng màu tràm để chỉ những nhân tài mới xuất hiện và đạt thành tựu trong học thuật thời đó, và dùng lam thảo để chỉ lão sư hoặc tiền bối của bọn họ. Thanh trong câu trên ý chỉ màu tràm, lam trong câu ý chỉ cỏ lam, một loại cỏ có thể điều chế ra màu nước. Màu tràm là từ cỏ lam tinh luyện ra tới, nhưng mà lại đậm màu hơn cỏ lam. Theo Baiki, Baidu, Diêu Thanh đứng ở trước bàn học đối mặt với tiên sinh cùng Đại Hùng Túc nhà mình, vẻ mặt nghiêm túc. Ta đem trong núi sản xuất ăn dùng liệt nhất trương danh sách. Sau đó tìm thôn trưởng, Trác An, Tiểu Uông, quản gia cùng phòng thu chi, liệt một chút phí tổn cùng giá tiền bán ra, đối lập tìm ra cái gì càng thêm có thể có lợi. Nói tới đây, Diêu Thanh có chút đỏ mặt, sức quan sát của học sinh không đủ, dùng đều là ngốc biện pháp. Ôn Luân cũng không phải để ý, không quản là biện pháp gì, hữu dụng thì chính là biện pháp tốt. Học sinh làm chuyện tốt, làm tiên sinh cũng đoạt được giải thưởng. Ôn tiên sinh mang theo Đại Hùng tiếp tục làm tiểu mô hình. Từ khi Bảo Lâu bắt đầu kiến sau, trên núi cái gì đều thiếu, nhưng bó củi cùng đầu thừa đuôi thẹo là không thiếu bao giờ. Bọn họ chỉ là làm một ít mô hình, hoàn toàn đủ dùng. Hiện tại tay nghề làm mô hình của Ôn Luân cũng coi như không tồi, hơn nữa nhóm thợ thủ công còn cố ý đem toàn bộ công cụ chế tác mô hình của cậu đều thay đổi một phen, sử dụng đến càng thêm vừa tay. Không trong chốc lát liền làm đi ra một bộ xếp gỗ. Gỗ thô sắc không có màu sắc rực rỡ của nước sơn, nhưng nhìn qua cũng không tồi. Ôn Luân rất có cảm giác thành tựu. Thế nào, góc truyện audio.com, một đại hòm, Đại Hùng còn khắc thêm hoa. Diêu Thanh lược ghét bỏ, như cho tiểu cô nương đùa. Diêu Thanh chơi đầu gỗ vỡ lòng chính là mô hình, xếp gỗ cái gì căn bản nhìn không vào mắt nhóc. Ôn Luân nội tâm ha hả, có một học thần học sinh, đương tiên sinh ngẫu nhiên đưa cái lễ vật cũng khó, đem học sinh đẩy rời đi đi, giao nhỏ một chuyển liền vẽ bản vẽ, bắt đầu chế tác khởi từng căn tiểu mộc điều. Cách ngày Diêu Thanh thu được 3 khối gỗ tất cả đều là dùng tiểu mộc điều ghép thành, tưởng gỡ nhưng là gỡ không ra. Ôn Luân nhìn Diêu Thanh cầm khóa lỗ ban bắt đầu gập ghềnh tháo gỡ tiếu a a mà chạy đi tìm thợ thủ công. Không quá mấy ngày liền lộng ra Rubik, nhan sắc của 6 mặt bên đều là dùng thuốc màu tô lên. Là thực mộc thuần thủ công chế tác chuyển đứng lên ngược lại cũng không lao lực mấy, nhưng phân lượng còn rất áp tay. Và cái khóa lỗ ban kia Diêu Thanh còn chưa có cởi bỏ, lại lấy được Rubik nhóc liền hoàn toàn hãm đi vào. Mà khi trong nhà còn có một tống lâm, khối Rubik này rơi vào tay người khác so Ôn Luân dự đoán đến còn muốn nhiều nhiều lắm. Khóa lỗ ban cũng bị sờ soạng đi mất 2 cái, xếp gỗ cũng không thấy bóng dáng. Thái tử điện hạ lãnh mặt nhìn thủ hạ đưa lên sổ sách, trên mặt thiếu niên không còn có anh nhi phì kia càng thêm có vẻ lãnh khốc vô tình, cố tình gây sự. Khụ, thủ hạ nguyên bản vẻ mặt vui sướng, cũng không biết Tống tiên sinh từ chỗ nào tìm ra phương pháp, mới một chút thời gian như vậy liền đã kiếm phiên. Nếu không phải tiền đại nhân ưỡn ra mặt già thật sự còn phân đi một ly canh, thì tiền kiếm được còn muốn nhiều hơn nhiều. Thủ hạ thật cẩn thận mà phiêu liếc mắt một cái toàn diện áp suất thấp thái tử điện hạ, quả nhiên là bởi vì tiền bị tiền đại nhân kiếm đi, mới không cao hứng như vậy. Thủ hạ an ủi, đệ nhất cổ xe ngựa đã kinh nhanh tạo hảo, còn chờ lên nước sơn mà thôi. Xe ngựa kia thiết kế đến thật sự là tài tình, mùa đông xuất môn đều có thể ở trên xe đốt hồ trà nóng, cái gì thật là tốt. Thái tử điện hạ nghe vậy, sắc mặt cuối cùng hảo một ít. Ân, bán xong mấy thứ này, rút ra 3 phần tiền lời, nhớ rõ đưa đi cấp Hùng đại nhân. 3 phần, thủ hạ kinh hãi, thái tử điện hạ ra tay thật sự là hào phóng. Tống tiên sinh đều nói, này chính là vật nhỏ do Ôn tiên sinh làm cho trẻ con trong nhà đùa, căn bản không tính toán bán tiền. Bọn họ lấy tiền lời, hình như là mình cũng không thể nói gì. Nhưng này là kinh thành địa giới a, ở kinh thành khai cái cửa hàng dễ dàng sao? Thay đổi địa phương khác có thể ở trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Bất quá nếu là thái tử mệnh lệnh, đương nhiên thủ hạ khẳng định sẽ không phản bác. Lại nói, 3 phần tiền lời này thái tử nói muốn xuất tiền đại nhân chẳng lẽ không cấp? Chỉ cần nghĩ đến có thể bạt mao trên người tiền đại nhân, thủ hạ liền một trận cao hứng. Vì thế cách không vài ngày, Ôn Luân liền nhận được nhất bút tiền, là do Tống Lâm mang đến. Tống Lâm còn có chút ngại ngùng, nói quanh co nửa ngày, liền mở miệng quyết đoán. Thái tử điện hạ cùng hộ bộ tiền đại nhân cầm xếp gỗ cùng Rubik mở cửa hàng. Thương lượng xuống dưới, Ôn tiên sinh chiếm 3 phần, thái tử điện hạ chiếm 4 phần, tiền đại nhân chiếm 3 phần. Này đó xem như dự chi tiền đặt cọc, thái tử điện hạ ra cửa hàng, tiền đại nhân ra người quản lý kinh doanh, Ôn Luân xem như lấy kỹ thuật nhập cổ. Điện hạ nói, muốn là Ôn tiên sinh còn có điểm quan trọng nào khác nhất dạng chiếu tính. Khóc chuyện audio.com, thí dụ như nói cái khóa lỗ ban gì đó, rốt cuộc làm sao cởi bỏ a, Ôn Luân cùng Tống Lâm ở bên cạnh nói xong. Đại Hùng thì ngồi tại bên kia làm khóa lỗ ban, 3 cái khóa lỗ ban bị Tống Lâm sờ đi rồi 2 cái, hiện tại trên tay Diêu Thanh liền dư lại 1 cái, mỗi ngày đều chớp chớp mắt biển cái miệng nhỏ nhắn cần cù tháo gỡ. Khóa lỗ ban có rất nhiều chủng loại, chủ yếu là có 6 cây cùng 9 cây, phân biệt còn có thể đẻ ra thiệt nhiều loại bất đồng kết cấu cùng cách chơi. Khi còn bé, ba mẹ Ôn Luân thường hay lấy khóa lỗ ban ra gây sức ép lên người cậu. Từ ban đầu gỡ không ra, sau mở ra lại không thể ghép trở về, đến thuần thục gỡ rồi lại ghép, hiện tại cuối cùng cũng đã có thể tự mình làm ra. Ôn Luân nhíu nhíu mày, vốn là cậu tính toán đặt nó ở trong trà lâu cùng Tư Thục sắp mở của nhà mình làm món đồ chơi ích chí. Loại vật nhỏ này có hàm lượng kỹ thuật cực kỳ hữu hạn, cho dù là Rubik chỉ cần liều mạng dỡ xuống 1-2 cái cũng liền có thể hiểu được hết, còn có thể làm trường kỳ sinh ý sao. Lại nói, loại này vật nhỏ, mua 1 cái cũng không mất bao nhiêu tiền. Nhưng tiền đặt cọc Tống Lâm đưa tới lại đều là vàng thỏi nha. Ôn Luân cảm thấy có chút áp tay, ánh vàng rực rỡ tiểu vàng thỏi nhìn xác thực rất đáng yêu. Ôn Luân cũng không nghĩ trả lại, xoa xoa cầm liền bắt đầu vẽ lên giấy. Ngày hôm sau Tống Lâm cầm một đống đầu gỗ hạ sơn, tự cảm thấy khinh công của mình lại càng tiến thêm một bước. Diêu Thanh hồi ra sau, phát hiện mấy món đồ chơi nguyên bản là của mình kia, một cái đều không còn, khóe miệng liền áp đi xuống, nhào vào trong ngực Ôn Luân, nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên. Đại Hùng đem nhiều tiểu hài nhi từ trong ngực tức phụ sách đi ra. Đại Hùng thúc dậy ngươi chính mình làm, mắt Diêu Thanh sáng ngời, tiểu ỷ cũng nóng lòng muốn thử, bị Trác An dẫn theo đi ra ngoài. Thư còn chưa có bối hảo đâu. Diêu Thanh làm khóa lỗ ban, còn làm thêm xếp gỗ, vô cùng cao hứng mà đem đồ vật đi ra ngoài bán, sau đó biết miệng trở về, bắt đầu tiếp tục làm. Cấp tiểu cô nương đùa, xếp gỗ, trong thư phòng, 5 cái người phân chia 2 đống, phân biệt rõ ràng. Diêu Thanh mang theo chính mình thư đồng cùng gã sai vặt làm tiểu món đồ chơi. Đại Hùng cùng Ôn Luân thì làm đồ chơi tinh xảo hơn, như cờ nhảy, cờ vua, cờ thú, cờ tỷ phú. Hùng Đại là một trong những người tham dự việc này, đều muốn bổ đầu nhà mình tức phụ ra nhìn xem bên trong đến tột cùng còn có thể chứa cái gì đây. Đương khi Ôn Luân bắt đầu chỉnh chiến kỳ, Diêu Thanh bọn họ đều bị đuổi từ trong thư phòng đi ra ngoài. Ôn Luân hoàn toàn làm đến quên trời đất, một chút đều không cảm thấy chiến kỳ có chỗ nào đặc thù, duy nhất khó khăn chính là màu nước đã dùng hết rồi. Nguyên thân là một cái học bá, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông cái loại này. Ôn Luân tuy rằng cùng chung một kỹ năng, nhưng bình thường trừ bỏ làm điểm mô hình ở ngoài cũng sẽ không có việc như thi hứng đại phát gì đó. Vẽ tranh hà cơ bản cũng không có, tất cả màu nước trên tay đều là do đây trước dùng dư lại. Thư sinh đầu năm nay, nước màu dùng để vẽ tranh cơ bản đều là do chính mình dùng khoáng vật tự thân điều phối, nhan sắc cũng không nhiều lắm. Nhưng mà ý chí món đồ chơi nha cơ bản đều là cấp tiểu bằng hữu đùa, chú ý đều là nhan sắc tiên diễm, nhiều màu nhiều vẻ, Ôn Luân tồn kho thực khoái đã bị dùng xong. Khóc chuyện audio.com Một bộ chiến kỳ còn chưa có làm xong, cao thấp mới hơn một nửa liền hết. Ôn Luân xuất môn, tìm đến nhóm thư sinh đang du ngoạn trong thôn mượn thuốc màu. Đại Hùng thái độ khác thường ngồi nhìn chiến kỳ ngẩn người. Tống Lâm đi đến, đi theo cũng đồng thời ngẩn người. Đại Hùng phát hiện Tống Lâm, Tống tiên sinh, ánh mắt Tống Lâm đều đặt ở chiến kỳ thượng, dịch không khai. Đây là mới làm, Ngô, Đại Hùng đem chiến kỳ cất kỹ, hỏi, Tống tiên sinh tìm ta có việc, nói tới chính sự Tống Lâm liền thu hồi biểu tình. Tống mỗ tưởng vào núi một chuyến, hai cái cầu đã kinh có thể kéo xe trượt tuyết cũng nhanh tới năm mới, nên đưa điểm đồ vật cấp huynh đệ trong núi. Tống Lâm muốn đưa đồ vật là thật sự, giày áo bông cùng chăn bông. Trong núi cái khác còn hào giải quyết nhưng cái xuyên thì lại không có chỗ tiếp viện. Đại Hùng gật gật đầu. Hai cái cầu không đủ dùng, Tống tiên sinh chỉ sợ nhiều chạy thêm mấy tranh. Đại Hùng chính mình cũng là từ tiểu binh làm khởi, hiểu được rốt cuộc cần muốn cái gì. Cho thêm vài bao châm tuyến đi vào, cái khác đồ vật Tống tiên sinh lưu ý thêm, thiếu cái gì tái bổ. Tống Lâm gật gật đầu, Đại Hùng hiểu được Tống Lâm lần này đi vào chính là đại biểu thái độ của Hoàng thượng cùng Thái tử. Một đám vật tư này, phỏng chừng cũng là từ Hoàng thượng hoặc là Thái tử tư khố mà ra. Nói xong chính sự Tống Lâm còn không chịu đi, đề tài lại nhiễu đến trên chiến kỳ. Cái này, kỳ, lúc nào có thể làm hảo, Ôn tiên sinh làm chi muốn chính mình làm đâu. Trên núi thợ thủ công nhiều đến là tùy tiện tìm cái thợ mộc làm được cũng so Ôn tiên sinh lại khoái lại hảo, như vậy có thể càng nhanh kiếm càng nhiều tiền. Đại Hùng chỉnh lý bản vẽ đi ra, phóng vào bên trong hộp gỗ tùy tay ném cho Tống Lâm. Cầm đi, phi thường hào phóng, Tống Lâm lắp bắp, không có thành phẩm sao, liền cấp mấy tờ giấy thôi. Đại Hùng lời lẽ chính nghĩa đạo, công tượng trong kinh có tay nghề tốt hơn chúng ta nhiều. Ta cùng phu nhân cũng đỡ phải mất mặt, bên trong bản vẽ cùng cách chơi đều thực kỹ càng tỉ mỉ. Tống Lâm bất đắc dĩ tiếp nhận, chuẩn bị cáo từ, lại bị Đại Hùng gọi lại. Tống tiên sinh nơi đó có nước màu sao? Người đọc sách dùng nhiều đồ vật lắm, tức phụ cần điểm thuốc màu còn phải đi hỏi người khác mượn, là y cái này làm tướng công thất trách cha. Tống Lâm lắc lắc đầu. Hắn là lên núi đến làm công chuyện cũng không phải đến đọc sách du ngoạn, đương nhiên sẽ không mang vài thứ kia. Hiện tại trong tay không có, muốn là không vội nói, Tống mộ quá mấy ngày liền đem lên núi. Dù sao hắn cũng muốn xuống núi, Long Châu huyện giàu gì cũng là cái thị trấn, nên có đều sẽ có. Hùng đại cười, kia liền phiền toái Tống tiên sinh, Tống Lâm mới vừa đi ra ngoài, Ôn Luân liền ôm một đống thuốc màu trở lại. Tên tuổi Ôn Luân tại bên trong đám người đọc sách cũng coi như hào sử, chính là một chút nước màu, người khác rất thích ý đưa cho cậu. Nước màu phí tổn không thấp, Ôn Luân liền đưa qua hai bộ cờ. Chỉ là nhan sắc có chút thiếu, tốt nhất kỳ thật hẳn là dùng nước sơn, trong kinh thành bán món đồ chơi đều là thượng nước sơn, nhưng là Ôn Luân cảm thấy nước màu liền hảo, soát nước sơn cái gì rất phiền toái. Đại Hùng nhìn tức phụ vô cùng cao hứng mà bắt đầu điều chế nước màu, lần nữa bắt đầu làm khởi chiến kỳ, các loại địa hình, các loại binh chủng, các loại trạng huống. Gocchuyenaudio.com, này đó tại tức phụ trong mắt đều là món đồ chơi mà thôi, tức phụ đến tột cùng có biết hay không nó có ý vị như thế nào. Ôn Luân nhìn Đại Hùng mang ánh mắt không đúng lắm, thấu đi qua thân một hơi. Tiểu gấu mèo, đừng có đoán mò nữa. Diêu Thanh Cầm đã cởi bỏ khóa lỗ ban vào cửa, ấp úng lặp lại. Tiểu gấu mèo, Đại Hùng, khóa lỗ ban, cách chương.